ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 514, chương 520, vậy ngươi rất rông dài à? Cầu ủng hộ, lên máy bay về sau, đi theo đại bộ đội, Tần Minh cùng Hạ Tỷ đi vào vé máy bay trên viết chỗ ngồi ngồi xuống. Nhưng không bao lâu, một vị dáng vóc cao gầy tiếp viên hàng không đi tới. Ánh mắt lạc trên người Tần Minh lúc, nhãn tình sáng lên, xin hỏi ngài là Tần Minh tiên sinh sao? Vâng, Tần Minh trả lời, kia tiếp viên hàng không cười đến rất sán lạn. Sân bay lãnh đạo có đã phân phó, cho ngài dự lưu lại hai cái khoang hạng nhất VIP chỗ ngồi. Ngài có thể tiến về khoang hạng nhất ngồi bản chuyến bay. Còn có loại sự tình này. Tần Minh kinh ngạc, bởi vì đặt trước vé máy bay toàn bộ hành trình đều là Hạ Tỷ đi phụ trách. Mà Hạ Tỷ biết rõ Tần Minh cái này người ưa thích điệu thấp, liền không có chuyên môn đi mua sắm khoang hạng nhất vé. Không nghĩ tới những này tiểu lãnh đạo nhóm, xấu là xấu xí một chút, lại như thế thân mật. Vậy ta hiện tại cái này hai cái khoang phổ thông chỗ ngồi làm sao bây giờ? Tần Minh lại hỏi, nghe xong lời này, tiếp viên hàng không coi là Tần Minh là tại quan tâm những người khác nếu là không có chỗ ngồi làm. Sao bây giờ, sợ cái này hai cái vị trí sẽ lãng phí hết. Nàng sớm đã nghe nói qua trước mắt vị này Tần giáo sư quang vinh sự tích. Tuổi còn trẻ liền nhận cả nước các loại thưởng lớn, là nhân dân mẫu mực, càng làm nàng hơn không nghĩ tới là vị giáo sư này phẩm hạnh tốt như vậy. Kia tiếp viên hàng không lập tức tiếu dung càng sâu. Ngài nếu như lựa chọn đi khoang hạng nhất, cái này khoang phổ thông chỗ ngồi sẽ an bài cho nó có cần hành khách. Kết quả Tần Minh lại tới câu, không phải, ta không phải quan tâm cái kia, ta là muốn hỏi một chút có thể trả lại ta một điểm tiền vé phi cơ không? Tiếp viên hàng không, ngoặc kép, đinh, chúc mừng túc chủ, thu hồi được đến từ Khổng Tích Nhi sụp đổ giá trị 200 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hồi được đến từ Khổng Tích Nhi sụp đổ giá trị 200 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hồi được đến từ Khổng Tích Nhi sụp đổ giá trị 200 điểm. Ngoặc kép, cuối cùng, Tần Minh vẫn là lựa chọn đi khoang hạng nhất ngồi một chút. Bởi vì tiếp viên hàng không nói không chỉ có thể trả lại hắn vé máy bay, còn miễn phí đưa tặng cà phê thức uống nóng. Đương nhiên, là một tên tài sản cao tới hơn 600 ức phú hào. Điểm ấy tiền vé phi cơ Tần Minh là không thèm để ý. Hắn nhìn chúng là thành ý. Lần trước cứu vớt xong máy bay, những cái kia sân bay lãnh đạo cũng đã nói muốn đưa tặng Tần Minh cả một đời miễn phí VIP thể nghiệm. Không nghĩ tới là thật. Đáng tiếc là lúc trước quên đi chuyện này. Không phải vậy lời nói. Vừa mới tại phòng chờ máy bay thời điểm, hắn còn có thể mang theo Hạ Tỷ đi thể nghiệm một cái trong truyền thuyết VIP khách quý phòng chờ máy bay. Không bao lâu, tại tiếp viên hàng không dẫn đầu dưới, Tần Minh cùng Hạ Tỷ đi qua khoang phổ thông toa xe, đi vào một tòa trước cửa, đẩy cửa ra, chính là khoang hạng nhất toa xe. Nói như vậy, máy bay khoang hạng nhất muốn so khoang phổ thông mắc hơn rất nhiều. Cỗ đừng khác nhau thể hiện tại chỗ nào đâu. Đầu tiên là hoàn cảnh, khoang phổ thông vị trí thiết lập tại thân máy bay ở giữa đến đuôi phi cơ. Bình thường là mỗi một hàng 3-4 chỗ ngồi, mà khoang hạng nhất vị trí thiết lập tại trước phi cơ bộ. Trước phi cơ bộ khá là bình ổn, khoang hạng nhất thể nghiệm càng tốt hơn. Tại khoang hạng nhất cùng khoang phổ thông ở giữa, sẽ có cánh cửa ngăn cách. Khoang hạng nhất cùng khoang phổ thông tương đương với hai cái không gian tại chỗ ngồi an bài bên trên. Khoang hạng nhất chỗ ngồi rất rộng rãi, chỗ ngồi cùng chỗ ngồi ở giữa đứng hàng cách rất lớn, chỗ ngồi thậm chí có thể để nằm ngang. Khoang phổ thông chỗ ngồi tương đối mà nói tương đối nhỏ, chỗ ngồi không có khoang hạng nhất thư thái như vậy, vị trí cùng vị trí ở giữa cũng khá là chen. Đang phục vụ trên liền không cần nhiều lời, khoang hạng nhất hiển nhiên so khoang phổ thông phải cao hơn một cấp bậc. Nói trắng ra là có bức cách, liền xem như hướng về phía cái này bức cách, không ít kẻ có tiền cũng mong muốn hoa nhiều một chút tiền. Tiếp theo, có chút có cũng được mà không có cũng không sao, chi tiết phục vụ. Chính là khoang hạng nhất khách hàng có ưu tiên đăng ký quyền lợi. Hàng không công ty sẽ cho khoang hạng nhất khách hàng phối trí chuyên môn quầy hàng. Không cần đi xếp hàng, mà khoang phổ thông không có chuyên môn phối trí phòng chờ máy bay. Cuối cùng chính là ăn uống phương diện. Khoang hạng nhất máy bay bữa ăn càng thêm tinh xảo ăn ngon. Còn cung ứng cocktail một loại đồ uống, có thể hưởng thụ được càng thêm đúng chỗ phục vụ. Khoang phổ thông đồ ăn rất phổ thông, chủng loại cũng không có khoang hạng nhất nhiều. Đẩy cửa ra về sau, kia tiếp viên hàng không làm cái thỉnh động tác, ra hiệu Tần Minh cùng Hạ Tỷ tự mình đi vào. Khả năng tiếp viên hàng không cũng là có phần quản lý khu vực. Vị này Khổng tiểu thư rõ ràng là phụ trách khoang phổ thông khối đó. Đến khoang hạng nhất, hẳn là còn có đừng tiếp viên hàng không chiêu đãi. Quả nhiên, vừa đi vào hai bước, đối diện chính là một vị càng thêm tiếp viên hàng không đi tới. Đối với Tần Minh cười một tiếng, vị này tiếp viên hàng không so sánh vừa rồi vị kia. Bất kể là dáng vóc hay là hình dạng, đều muốn ưu tú không ít. Chào mừng ngài đăng ký. Tiên sinh nữ sĩ, xin hỏi các ngươi là cái gì tòa? Nghe xong lời này, Tần Minh ngây ngẩn cả người. Mọi người tốt xấu là đến đi máy bay, làm sao lại hỏi cái này a kỳ quái vấn đề đâu? Bất quá từ trước đến nay lấy quan tâm nổi danh trên đời Tần Minh, đương nhiên sẽ không tại loại này vấn đề nhỏ trên giống như đối phương khá là. Thế là, thành thật hồi đáp, ta là Tròm Thiên Bình. Mỹ nữ kia tiếp viên hàng không một khuôn mặt tươi cười lập tức cứng ngắc. Trên trán hắc tuyến bắt đầu hiện lên. Hạ Tỷ, ngoặc kép, ngươi đây, theo lễ phép, Tần Minh còn bổ sung một câu. Mỹ nữ kia tiếp viên hàng không cười khổ nói, ta là Tròm Sử Nữ. Nghe vậy, Tần Minh hơi có vẻ kinh sợ. Vậy ngươi rất rông dài a? Mỹ nữ kia tiếp viên hàng không, ngoặc kép, Hạ Tỷ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cảm thụ được xung quanh hành khách dị dạng nhãn thần nhìn chăm chú. Mỹ nữ kia nhỏ tiếp viên hàng không trên mặt đỏ bừng, bị Tần Minh giết cái vội vàng không kịp chuẩn bị. Đương nhiên, những này hành khách càng nhiều là hâm mộ. Không biết rõ vì cái gì Tần Minh có thể giống như cái này xinh đẹp tiếp viên hàng không đáp lời. Còn trò chuyện mở, mẹ nó trò chuyện vẫn rất việc riêng tư. Liền Tròm Sao nói hết ra, khoang hạng nhất chỗ ngồi rộng rãi, nói một cách đơn giản. Ngay tại cơ trưởng thất đằng sau, lần trước cứu vớt máy bay thời điểm, Tần Minh cũng đi qua mảnh này khu vực, nhưng lúc đó tình huống nguy cấp, liền đẹp lưu ý thêm. Hiện tại lại nhìn, đúng là một đại hưởng thụ, bởi vì là đặc biệt khách quý khác. Tần Minh cùng Hạ Tỷ được an bài tại hai cái phi thường tốt vị trí, ngồi đối diện nhau. Tựa như tại trong quán cà phê uống xong buổi trưa trà giống như. Vừa rồi nghênh đón Tần Minh vị mỹ nữ kia tiếp viên hàng không. Nện bước tiểu toái bộ đi vào Tần Minh bên người. Nhãn thần thật không dám giống như Tần Minh đối mặt. Nhỏ giọng hỏi, tiên sinh, cần gì đồ uống sao? Cà phê, Coca-Cola, nước trái cây, trà, cocktail, sâm panh. Tần Minh hơi làm suy nghĩ. Dò hỏi, các ngươi cái này cái gì đồ uống dễ uống điểm? Ngạch, nước trái cây à? Ngươi thích uống nước trái cây? Tần Minh ngạc nhiên nói, nhìn lấy kia nhỏ tiếp viên hàng không. Nhỏ tiếp viên hàng không trong lòng thầm kêu không tốt. Cái này ra hỏa lại muốn nói ra cái gì hù chết tiếng người. Nàng lập tức có chút khẩn trương, gạch dưới tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,